Xuyên Việt chi toàn năng phu lang, chương 41, tắm cho rắn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đáng tiếc, yêu thú cường đại lại không tự nguyện nhận chủ, với cả, chi phí để nuôi một con khế ước thú thật sự rất xa xỉ, không phải thứ người thường có thể chi trả nổi nếu hai huynh đệ bọn họ có người nuôi linh sùng, vậy ca ca nuôi là hợp lý nhất, thực lực của ca ca hắn rất yếu, cần phải có người bảo hộ mới được. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến, con hắc xà này là do ông lão dâu bạc đưa ngọc giản cho ca đưa cho, chắc chắn sẽ không yếu đâu, chỉ là chưa trưởng thành thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Võ lập tức trở nên cực kỳ phấn chấn, đi theo xem ca ca hắn tắm cho hắc xà. Nhưng hai người đó lại không biết, hắc xà đang cảm thấy rất bực bội, căm giận mà dùng đôi rắn đập xuống mặt nước, khiến cho nước văng tứ tung lên người Lâm Võ, còn chưa kịp đắc ý đã bị Lâm Văn tát một cái. Không chút khách khí trả lên thân rắn chẳng khác gì đang giặt đồ. Nếu là một con hắc xà bình thường, chắc chắn đã bị y trả đến mức rớt mấy tầng da rồi. Mãi cho đến khi thân rắn được trả sạch bóng loáng y với vừa lòng dừng lại. Lâm Võ bị hất một đống nước lên người cũng không tức giận, ít ra thì con hắc xà này cực kỳ có linh tính, vừa nhìn liền biết nó đang cố ý nhằm vào hắn. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, vảy trên thân rắn có chút khác thường. Có lẽ thật sự nó là một con rắn đặc biệt, có thể khiến người khác kinh ngạc cũng nên. Sau khi chúc chủ ngon với Lâm Võ xong, Lâm Văn xách theo hắc xà về phòng, ném nó lên giường của mình rồi y lập tức chạy vào Vạn Thông Bảo. Y hoàn toàn không thấy trong mắt hắc xà đang hiện lên thần sắc ảo não, dường như đang rất hối hận với hành vi ấu trĩ của mình lúc nãy. Nghĩ rồi nó lại ngẩng đầu lên hung hăng trừng Lâm Văn, y muốn thoát khỏi nó sao? Si tâm vọng tưởng, hơn nữa. Rõ ràng có bảo vật tốt như vậy trong người, vậy mà không nhanh chóng tu luyện, mà chỉ chăm chăm xa vào chuyện trần tục. Còn tên phàm nhân kia nữa, nó chỉ cần hất đuôi một cái là có thể đập bay hắn, khế ước giả của nó mới thật sự là vô dụng. Thanh y, chủ nhân, Thanh y cung kính hành lễ với Lâm Văn, đã tra ra được thứ hữu dụng với ta chưa? Lâm Văn cảm thấy Thanh y không giống như một con rối, nếu phải so sánh, vậy thì hắn giống với trí năng cấp cao hơn. Cho nên y vẫn luôn rất an tâm giao nhiệm vụ cho hắn. Mời chủ nhân xem, Thanh y khởi động bình đài trên bục, đầu tiên là liệt kê những thứ có hiệu quả với Lâm Văn lúc này, linh dược, linh đan, linh phủ v.v. Lâm Văn cứ nhìn mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhưng mà không dám mua, 10 điểm cống hiến nhất định phải sử dụng thật đúng đắn mới được. Thanh y, chỉ có từng này thôi sao? Có loại nào cấp thấp hơn không? Chủ nhân có thể chọn lựa mấy đối tượng giao dịch cố định. Nói cho đối phương biết yêu cầu của mình, có lẽ đối phương có thứ mà chủ nhân cần. Thanh y nhắc nhở y, đây là thêm đối phương thành bạn tốt rồi sau đó lén giao dịch. Quả nhiên là nó có đầy đủ chức năng của tao bao mà. Có mục tiêu chưa, phải làm thế nào trở thành bạn tốt với đối phương đây, rồi làm sao để giao dịch. Quầng sáng run lên một chút, lập tức xuất hiện đối tượng đã được chọn, Thanh y giải thích. Trước mắt thì chỉ tìm được hai người này, có điều kiện tương đương chủ nhân. Đều là người vừa tiến hành tu luyện, là tu sĩ vừa bước vào kỳ luyện khí chưa lâu, trừ phi đối phương chủ động phát lời mời, nếu không thì bây giờ chủ nhân chỉ có thể lựa chọn những người nắm giữ thuộc cấp bậc như vậy để giao dịch cố định thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Văn Di Ông, nói cách khác, tu vi của y thuộc vào loại thấp nhất, tìm khắp toàn bộ đài giao dịch cũng chỉ có thể tìm được hai người này. Nhưng may mà còn tìm được hai người. Nếu không thì chẳng phải người yếu nhất chỉ có mình y thôi sao? Nhìn kỹ lại thì, hai đối tượng được chọn vậy mà một người có hình thỏ, người còn lại mang hình hài răng nanh rất hung ác. Mặc dù những đặc điểm khác của hình ảnh đều là con người không khác Lâm Văn, nhưng tướng mạo hung ác cùng với một cặp răng nanh lại khiến người khác nhìn vào có chút sợ. Thanh y, bọn họ không phải con rối sao? Chủ nhân có thể dùng điểm cống hiến để thay đổi hình thái của con rồi. Thanh y hiện tại chỉ là hình thái nguyên thủy lúc ban đầu mà thôi. Thì ra là thế, hoàng trách tối hôm qua tiến vào đài giao dịch y lại nhìn thấy đủ loại sinh vật kỳ quái với đủ loại hình thù như vậy. Có lẽ đó đều không phải là hình ảnh nguyên bản của bọn họ. Nhưng mà hiện tại y không có nhiều điểm cống hiến để có thể lãng phí như vậy. Y nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Nếu sau này kiếm được nhiều điểm cống hiến rồi, nếu Thanh y có hình ảnh mà mình thích thì hãy chọn nó. Cảm ơn chủ nhân. Vậy trước tiên chúng ta xem thử vị hình thỏ này trước đi, cách chương.